Chào mọi người, mời mọi người lắng nghe truyện Hạo Mộc Vọng Thiên, chương 99. Phiên ngoại, thực tràng tử, đích luyến ái vận ngữ. Cái gọi là thẳng tính, không chỉ là có cái gì nói cái đó, nghĩ tới cái gì nói cái đó. Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, mà chưa phải là bản chất. Một người ruột ngựa chân chính phải là trong ngoài đều thẳng. Nhạc Tại Vân thân cũng là một tên ruột ngựa, nhưng lại nhận thấy nếu mình so sánh với Phùng Ngộ Thủy vô cùng ruột ngựa kia thì còn kém rất xa. Cho nên giữa hai tên ruột ngựa cũng thường có cạnh tranh. Giống như Nhạc Tại Vân tự cảm thấy mình khôn khéo hơn Phùng Ngộ Thủy một chút, mà Phùng Ngộ Thủy thì lại cảm thấy mình thực tế hơn Nhạc Tại Vân một chút. Những người khác đều đã có đôi có cặp hết rồi, chỉ còn hai bọn họ chưa có ai. Mỗi ngày ngồi mắt to nhìn mắt nhỏ, một chốc lại cãi nhau, một chốc lại đánh nhau. Có vẻ như bọn họ không hợp nhau, nhưng lại có cảm giác hai người này rất hợp nhau. Mọi người đều thấy hai người này rất xứng đôi, nhưng lại không thể nói bọn họ hòa hợp nhau. Chỉ cảm thấy như còn thiếu thứ gì đó. Nói chung là nửa nọ nửa kia dùng dằn qua lại. Hôm đó Mộc Mộc thấy bọn họ cãi nhau liền nói với Tần Vọng Thiên: "Vọng Vọng à, hai tiểu tử ngốc này cứ tiếp tục như vậy không được. Vậy ngươi nói xem phải làm sao?" Tần Vọng Thiên hỏi. "Hay là tìm cho bọn hắn một ý trung nhân?" Một lăng giơ ngón tay lên lắc lắc. "Ngươi không nhìn ra sao? Hai bọn họ thật sự rất xứng đôi." Tần Vọng Thiên nhìn trái nhìn phải lắc đầu: "Không nhìn ra." Mộc Mộc trừng hắn một cái: "Ruột ngựa thì nên phối với ruột ngựa, hành hạ lẫn nhau là được rồi, không thể thả ra gây hại cho nhân gian, hoặc cũng có thể nói là bị nhân gian gây hại." Tần Vọng Thiên nhướng mày không hiểu được rốt cuộc ý Mộc Lăng là gì, chỉ nói: "Nhưng hai bọn họ ở chung không cãi thì đánh, làm sao có thể thành đôi được?" Người nói rất có lý, phải cho bọn họ một cơ hội." Mộc Lăng xoa cằm lẩm bẩm. Tần Phong Thiên lật một trang sổ sách lờ đạn nói: "Ai, ta thấy cứ thuận theo tự nhiên là được rồi." Mộc Mộc nằm bám trên cửa sổ suy nghĩ: "Hai tên ruột ngựa này muốn chờ bọn họ thuận theo tự nhiên, nói không chừng phải chờ đến lúc răng rụng hết." Phải nghĩ cách. Nói xong, Mộc Mộc xuống giường mang giày. Tần Vọng Thiên hỏi: "Mộc Mộc, đi đâu vậy? Đói rồi sao?" "Ta bảo nhà bếp bưng thức ăn lên, ngươi ngồi đây với ta một chút." Mộc Lăng híp mắt lườm hắn: "Tiểu tử chết tiệt, cho là ta chỉ biết ăn sao? Lão tử còn rất nhiều việc nghiêm túc phải làm." Nói xong lắc lư đi ra. Tần Vọng Thiên nhìn nhìn quyển sổ trong tay, nghĩ nghĩ: "Chờ đến tối có Mộc Mộc bên cạnh rồi xem." Nghĩ xong ném bút chạy theo Mộc Lăng. Mộc Mộc chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy đang luyện công. Nghĩ nghĩ, Mộc Mộc nói với Tần Vọng Thiên bên cạnh: "Vọng Vọng, ta muốn giấy bút." Tần Vọng Thiên chạy vào phòng lấy giấy bút cho Mộc Lăng. Mộc Lăng nhận lấy, chui vào góc phòng, soạt soạt soạt viết một phong thư. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân cũng chú ý dáng vẻ lén lén lút lút của Mộc Lăng. Hiếu Kỳ cũng chạy đến muốn xem thử. Mộc Mộc giấu thư trừng bọn họ một cái: "Cái này là tuyệt mật nha, tuyệt đối không được xem." Hai người im lặng, trong lòng rất tò mò. Tuyệt mật. Mộc Mộc viết xong dán kính lại, lại nhiễu sáp đèn cày lên, đưa cho Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy. Hai người thay ta đi gấp đến Hắc Vân Bảo, đưa thư này cho Tư Đồ. A, được a. Nhạc Tại Vân nhận lấy thư, Mộc Mộc đột nhiên sáp qua nói. Từ từ. Nhạc Tại Vân sửng sốt, cầm thư đứng cứng ngắc nhìn Mộc Lăng, khó hiểu quay đầu lại nhìn Phùng Ngộ Thủy. Ta cảnh cáo các người nhà. Mộc Lăng lạnh giọng âm ù nói. Bức thư này rất quan trọng, liên quan tuyệt mật đến tồn vong của Hắc Vân Bảo và Tù La Bảo, cho nên nhất định phải giữ cho tốt. Trên đường đi tuyệt đối không được bỏ ra, nhất định phải bảo vệ nó thật tốt, có biết chưa? Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy đều sợ đến nuốt nước bọt, gật đầu thật mạnh. Đã biết rồi. Được, rất tốt. Mộc Mộc là hào hứng, lấy một quyển sách nhỏ ra đưa cho bọn họ. Được rồi, cái này là bí tịch võ công. Bí tịch. Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy đều bị kích động, muốn mở ra xem. Mộc Lăng lập tức la to. Đừng xem. Hai người hoảng hốt, vội vàng đóng sách lại, khó hiểu mở to mắt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng nói. Võ công trong này rất lợi hại, có thể xưng là không gì sánh được. Nhưng nhất định phải có hai người cùng luyện mới có thể có hiệu quả. Còn nữa nha, đây là bảo bối của Tư Đồ, tà trộm của hắn. Hai người tuyệt đối không được để người khác biết. Đầu Vân Vân và Thủy Thủy vội vàng gật a gật, nhìn quyển bí tịch một cái, liền thấy trên bìa có bốn chữ lớn: Chí Tôn Bí Tịch. Hai người vội vàng giấu đi, sợ bị người khác cướp mất. Sau đó, Mộc Lăng giúp chuẩn bị cho hai người hành lý, lương khô và một chiếc xe ngựa lớn. Thủy Thủy và Vân Vân nói cưỡi ngựa đi là được rồi, nhưng Mộc Lăng lại trừng bọn hắn một cái, cảnh cáo. Các người phải đề cao cảnh giác à, nếu bức thư này bị rơi mất ở đâu đó, vậy là triệt để xong chuyện rồi. Hai người càng căng thẳng hơn, vội vàng cùng chui vào xe ngựa. Có một xa phu đánh xe. Xe ngựa lắc lư, chạy đến hướng Thục Trung. Chờ người đi rồi, Mộc Lăng mới vỗ tay, cười hắc hắc chạy về. Tông Võng Thiên đi bên cạnh. Mộc Mộc, ngươi cho bọn họ bí tịch gì vậy? Còn cần có hai người để luyện. Mộc Lăng đá mài. Không biết nữa, nhặt được trong phòng của Tư Đồ và Hoàng Hoàng. Tư Đồ còn có thể đọc loại sách nào? Nhất định là hạ lưu vô sĩ rồi. Nói xong, chạy vào nhà bếp tìm đồ ăn. Gác chuyện Tu La Bảo lại, không nói. Nói đến Vân Vân và Thủy Thủy, đang căng thẳng chạy đến Thục Trung. Suốt đường đi, hai người dính lại một chỗ, nhìn chằm chằm phong thư kia, không dám lơ là một khắc. Hôm đó, xe ngựa còn đang lọc cọc chạy trên đường. Hai người ngồi trong xe, không có gì làm nên rất nhàm chán. Phùng Ngộ Thủy lấy bản bí tịch võ công ra, hỏi Nhạc Tại Vân. Muốn xem không? Nhạc Tại Vân rất hứng thú, nhích đến. Phùng Ngộ Thủy lật trang đầu tiên ra, liền thấy là bức tranh vẽ hai nam nhân đang hôn nhau. Với người bình thường mà nói, nếu như thấy được bức tranh thế này, đầu tiên sẽ là nghĩ đến chuyện thứ này có phải bí tịch võ công thật hay không. Nhưng được gọi là ruột ngựa là chỉ biết nghĩ theo một chiều duy nhất, tuyệt đối không nghĩ ngược lại. Cho nên Vân Vân và Thủy Thủy tin tưởng hoàn toàn đây chắc chắn là một bản bí tịch võ công, cho nên hai người nam nhân mới ôm sát hôn hôn, là đang luyện công. Vẫn thường nghe nói đầu óc dung tục thì dù là chuyện trong sáng đến mấy sẽ nghĩ thành dung tục. Người lại có đầu óc trong sáng thì dù chuyện dung tục đến mấy cũng sẽ thành cực kỳ trong sáng. Cho nên Vấn đề hiện tại mà hai người đang suy xét chỉ có một. Môi áp môi. Đây là một cách luyện nội công sao? Loại công phu có vẻ rất lạ. Nhạc Tại Vân sờ cằm. Môi áp môi, luyện thế nào? Hay là thử xem đi. Nhạc Tại Vân nghĩ nghĩ, gật đầu, nhìn lại sách. Cứ trực tiếp áp vào sao? Còn có chữ viết. Phùng Ngộ Thủy cầm bí tịch lên xem. Thấy ở một bên, có một chữ nhỏ, tư đồ viết. Đưa lưỡi ra, quấn lấy nhau, liếm xung quanh, sẽ có kỳ diệu. À... Nhạc Tại Vân đưa lưỡi ra làm thử. Quả nhiên là phải có kỹ thuật. Nào, chúng ta làm thử. Phùng Ngộ Thủy tiến tới, dẫu môi. Nhạc Tại Vân cũng đến gần. Môi hai bên chạm vào nhau. Hai người đột nhiên hơi đỏ mặt. Toàn thân phát nhiệt. Ấy nha! Nhạc Tại Vân kêu to một tiếng. Thật sự có tác dụng nha, người ta nóng quá. Ta cũng vậy. Phùng Ngộ Thủy thành thật gật đầu. Chúng ta thử làm theo phương pháp trong sách. Được. Nhạc Tại Vân mở miệng, vươn lưỡi ra. Phùng Ngộ Thủy cũng áp sát, vươn lưỡi quấn lấy. Hai người hôn một lúc, liền cảm giác tim đập mạnh, toàn thân nóng rực. Phản ứng của Phùng Ngộ Thủy dường như còn mạnh hơn Nhạc Tại Vân một chút. Hôn một lúc lâu, Nhạc Tại Vân cảm thấy hơi khó thở, muốn lùi lại. Nhưng hình như Phùng Ngộ Thủy còn chưa đủ, lao đến, đè Nhạc Tại Vân, lại tiếp tục hôn. Cuối cùng, Nhạc Tại Vân đẩy ra, lao miệng. Làm gì vậy? Phùng Ngộ Thủy bị đẩy ra, rất không vừa ý. Luyện công. Ta không muốn luyện nữa. Nhạc Tại Vân nhăn mũi, nhỏ giọng lầm bầm. Thứ công phu này rất háo sắc, ta không luyện nữa. Háo sắc. Phùng Ngộ Thủy nghiêng đầu, nghĩ một hồi. Háo sắc chỗ nào? Cái khi nãy, có vẻ giống như đang hôn môi. Nhạc Tại Vân nhỏ giọng nói, đỏ mặt trừng Phùng Ngộ Thủy một cái. Lưu manh! Phùng Ngộ Thủy ngơ ngác. Trước tiên là nghe đến hai chữ lưu manh, cảm thấy hơi chói tai. Sau đó lại nghĩ, hành động khi nãy quả thật giống hôn môi. Hắn nghĩ nghĩ, giống thật nha, cảm giác như đang hôn môi. Nhưng mà lại cảm thấy không đúng, liền hỏi Nhạc Tại Vân. Vậy ngươi có thấy hữu hiệu không? Cảm giác tim đập rất mạnh, sau đó người nóng bừng lên. Giống như có một luồng chân khí chạy khắp cơ thể, cuối cùng tụ xuống đan điền. Nhạc Tại Vân không hổ danh là khôn ngoan hơn Phùng Ngộ Thủy một chút. Hắn ôm đầu gối, ngồi một bên, nhỏ giọng lầm bầm. Hôn môi cũng sẽ như vậy. Làm sao ngươi biết được? Phùng Ngộ Thủy híp mắt. Ngươi từng hôn rồi. Nhạc Tại Vân đảo mắt. Ngu ngốc nhà ngươi, chưa từng ăn thịt heo, cũng từng thấy con heo đi qua đi lại chứ. Phùng Ngộ Thủy nhíu mày. Hôn môi liên quan gì tới heo? Còn nữa, ngươi chưa từng ăn thịt heo sao? Hai ngày trước, ngươi vừa ăn thịt kho mà. Nhạc Tại Vân bị Phùng Ngộ Thủy chọc giận, ôm chần nói. Ngốc chết. Đang hỏi ngươi mà. Phùng Ngộ Thủy lấy cánh tay cò cò Nhạc Tại Vân. Người có từng hôn chưa? Chưa. Nhạc Tại Vân biểu môi. Đi đâu hôn chứ? Vậy thì ta có biện pháp. Phùng Ngộ Thủy đắc ý nói. Có thể biết được đó là hôn môi hay luyện công. Biện pháp gì? Nhạc Tại Vân hiếu kỳ nhìn hắn, nghĩ thầm. Ngốc tử này mà cũng có biện pháp. Phùng Ngộ Thủy tiến đến nói. Chúng ta hôn môi, so với khi nãy xem có giống nhau không? Vậy là có thể biết rồi. Nhạc Tài Vân nghe xong nhíu mày, đưa tay dán một chưởng qua. Tránh ra, hỗn đản. Làm sao vậy? Hôn một cái cũng không được sao? Phùng Ngộ Thủy kéo Nhạc Tại Vân. Nếu không hôn, làm sao biết được có phải là luyện công không? Có hiểu hiệu hay không? Ta không muốn hôn ngươi. Nhạc Tại Vân vẫn không chịu. Phùng Ngộ Thủy đè hắn lại. Keo kiệt như vậy làm gì? Thử một lần xem. Thế là một muốn hôn, một không chịu. Cuối cùng hai người đánh nhau trong xe. Phùng Ngộ Thủy giận. Tiểu quỷ nhát gan, người nói cái gì? Nhạc Tại Vân trừng. Ai nhát gan? Chính là ngươi. Phùng Ngộ Thủy cao mũi. Hôn một cái cũng không dám, tiểu hài tử. Người nói bậy. Nhạc Tại Vân nổi giận, đưa tay đẩy Phùng Ngộ Thủy một cái. Hôn thì hôn, ai sợ ai. Chưa kịp nói hết, đã bị Phùng Ngộ Thủy lao đến, đè xuống sàn xe hôn. Hiện tại, môi của hai tiểu ngốc tử đã dán sát vào nhau. Phùng Ngộ Thủy dường như khi nãy vẫn còn chưa hôn đủ, lần này còn ra sức hơn. Nhạc Tài Vân không giống ngốc tử kia, ngượng đến tai cũng đỏ bừng. Nhưng Phùng Ngộ Thủy lại đưa lưỡi vào, ôm lấy hắn, hôn a hôn. Cuối cùng, hôn đến độ hai người suýt ngọt chết, mới chịu buông tay. Hai người thở gấp, nhìn nhau. Phùng Ngộ Thủy thấy mặt Nhạc Tại Vân hồng hồng, môi cũng hồng, lại cảm giác miệng khô, lưỡi nóng. Còn muốn hôn nữa. Nhạc Tại Vân thấy hai mắt Phùng Ngộ Thủy lóe lóe, rất giống như đang quan sát món ngon nào đó, bất giác hoảng loạn, đưa tay đẩy hắn ra. Ngồi ra xa dựa vào thành xe, hung hăng trừng Phùng Ngộ Thủy một cái, nhỏ giọng mắng. Không biết xấu hổ. Phùng Ngộ Thủy tiến đến ngồi cạnh hắn. Vậy ngươi cảm thấy có giống như đang hôn môi không? Nhạc Tại Vân xoay mặt nhìn nơi khác. Không biết. Phùng Ngộ Thủy híp mắt nhìn một cái, ánh mắt dừng lại trên vành tai hồng hồng của Nhạc Tại Vân. Nghĩ nghĩ, ta cảm thấy cảm giác hôn môi còn mãnh liệt hơn luyện công một chút. Nhạc Tại Vân câu mũi, nhỏ giọng. Bởi vì người ngu ngốc. Này, Phùng Ngộ Thủy kéo tay áo Nhạc Tại Vân. Chúng ta xem trang thứ hai đi. Nhạc Tại Vân nghĩ nghĩ, tiến đến. Phùng Ngộ Thủy lật sang trang thứ hai của Chí Tôn Bí Tịch, đưa lên xem. Liền thấy hai nam nhân không mặc y phục đang vuốt về nhau. Nhạc Tại Vân ngây ngẩn. Phùng Ngộ Thủy xoay mặt nhìn hắn. Cái này có phải là tìm huyệt vị không? Nhạc Tại Vân khôn ngoan hơn Phùng Ngộ Thủy một chút, đương nhiên là bắt đầu nghi ngờ bản bí tịch võ công này rồi. Ngay sau đó liền túm chặt y phục trừng Phùng Ngộ Thủy. Ta không luyện. Phùng Ngộ Thủy mở to mắt nhìn hắn. Tại sao? Không muốn luyện. Loại công phu này ai không biết xấu hổ mới luyện được. Nhạc Tại Vân đưa tay kéo tấm chăn bên cạnh, ngã người nằm lên tấm đệm mềm mềm. Ta buồn ngủ rồi, người không được làm ồn ta. Phùng Ngộ Thủy nghĩ nghĩ, cầm bản bí tịch lật thêm vài trang, càng xem mặt Phùng Ngộ Thủy càng hồng, tim đập mạnh, toàn thân nóng bừng. Chợt nghĩ đến, nếu hai người trong tranh là mình và Nhạc Tại Vân thì sẽ không biết thế nào. Nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ, thấy Nhạc Tại Vân vẫn đang ngủ, Phùng Ngô Thủy lại tiến sát qua nằm cạnh hắn, nhẹ giọng gọi một tiếng. Này Vân Vân. Nhạc Tại Vân vốn cũng không ngủ, chỉ là không vui, không muốn nhìn hắn nên kéo chăn trùm đầu lại. Phùng Ngô Thủy nhìn dáng vẻ lưng của Nhạc Tại Vân, chậm chậm vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa vai Nhạc Tại Vân. Nhạc Tại Vân sửng sốt, trùm đầu, đỏ mặt, vờ không biết. Phùng Ngô Thủy lại đến gần thêm một chút nữa, đưa tay từ phía sau ôm lấy người Nhạc Tại Vân, vùi đầu vào cổ Nhạc Tại Vân, thân thể hai người dán chặt. Nhạc Tại Vân cảm giác được mông mình chạm đến chỗ trước người Phùng Ngộ Thủy, nóng nóng, cứng cứng, còn đang nghĩ xem nó là cái gì, lại cảm giác Phùng Ngộ Thủy dùng thứ đó cọ nhẹ vào hắn, thoải mái ngâm một tiếng. Lập tức hiểu được là gì, Nhạc Tại Vân đứng phắt dậy, chụp lấy tấm thảm lót đầu bên cạnh, đập xuống. Người chán sống rồi, thật ghê tởm. Phùng Ngộ Thủy thì vừa tránh trái, vừa kéo tay Nhạc Tại Vân, dùng vẻ mặt ngờ ngác hỏi. Vân Vân, người xem thử, ta bị làm sao vậy? Sao chỗ này lại vừa nóng vừa cứng? Có phải là luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi không? Nhạc Tại Vân bị hắn chọc cho giận đến dở khóc dở cười, mắng to. Hỗn đản, ngốc tử chết tiệt, cút ra cho ta. Hết chương 99. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.